Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 519: Tinh quang núi lớn. An Lâm từ trong mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện bụng bị thứ gì đè ép. Hắn đưa tay đem vật kia đẩy ra, lại phát hiện xúc cảm mềm nhũn, lông mềm như nhung, phảng phất đẩy ra một cái ấm áp mao cầu. Không biết tự lượng sức mình, bọn chuột nhát dám lấy trứng chọi đá, công kích ngươi Trảm Thiên gia. Thanh Thúy lại có chút nỉ non thanh âm vang lên, tựa hồ còn đang trong giấc mộng. An Lâm, An Lâm có chút không nói, đem Tuyết Trảm Thiên đạp mấy cước, đưa nó trực tiếp đạp tỉnh. Ngô, An Lâm người khổng lồ, chúng ta đây là ở đâu? Hina cũng ung dung tỉnh lại, một mặt mê mang nhìn qua bốn phía, đập vào mắt chỗ là không biết cao bao nhiêu ngọn núi màu đen. Nàng ngẩng đầu lên đến, phát hiện cái này ngọn núi màu đen không nhìn thấy cuối cùng, phảng phất thẳng vào tinh không, đen nhánh mặt ngoài có lấm ta lấm tấm ánh sáng, nhìn mười phần mộng ảo duy mỹ. Thật xinh đẹp, đây là tinh tinh núi sao? Hina một mặt chướng tri thức bộ dáng, kinh ngạc nhìn qua tòa này to lớn núi lớn, tự nhủ. An Lâm nghe vậy lại là toàn thân run lên. Tinh tinh núi, chẳng lẽ Tử Vi đại đế nói tới tinh quang núi lớn? Hắn mở to hai mắt, nhìn về phía tòa này to lớn vô cùng núi cao, kia ngoại hình cùng trong trí nhớ nghe được miêu tả trùng hợp. Cảm xúc lập tức bành trướng, xuất quỷ nhập thần, mờ mịt không có chút nào tung tích núi lớn, hiện tại liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Đồng thời tại thiên địa sụp đổ tình huống dưới, tại vạn phần tuyệt vọng thời khắc, trở thành cứu hắn một mạng rơm rạ. An Lâm cảm thấy nên vuốt một vuốt tình huống này mới được. Hắn đưa mắt nhìn sang bốn phía, ngoại trừ Tuyết Trảm Thiên cùng Hina bên ngoài, Lưu Sở Sở, Lăng Ảnh, Hồng Đấu, Tuyết Manh Manh đều là không thấy bóng dáng. Chẳng lẽ nói là bởi vì cùng hắn tứ chi không có tiếp xúc, cho nên bị không gian truyền tống đến những địa phương khác? Hắn nhất là có khuynh hướng lời giải thích này, bởi vì những người còn lại đều là cùng ở phía sau hắn, không có đạo lý sẽ bị tinh quang núi lớn bài trừ. Về phần nói một cái khác, theo thiên địa sụp đổ tử vong biến mất khả năng, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. An Lâm đưa mắt nhìn sang sau lưng, đập vào mi mắt là kéo dài không dứt dãy núi. Những này núi sắc điệu đen nhánh, mặc dù cũng rất lớn rất cao, nhưng là cùng tinh quang núi lớn so sánh, chênh lệch vẫn còn rất lớn. Sau đó bầu trời là đầy trời sao trời, tinh quang cực kỳ sáng chói, vân vân, giống như có cái gì không đúng. Hắn nhìn qua mảnh này tinh không sáng chói, những cái kia tinh quang cực kỳ rõ ràng chân thực, phảng phất giữa hai bên không có bất kỳ cái gì trở ngại. Những cái kia tinh thần chi lực có thể không trở ngại chút nào truyền đạt đến phiến thiên địa này. Vì sao lại dạng này? Luôn cảm thấy nơi này bầu trời không giống. An Lâm thì thào mở miệng nói. An Lâm lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, đem nằm trên mặt đất bên trên Tuyết Trảm Thiên làm tỉnh lại. Sau đó từ trong nạp giới lấy ra ba cái kim sinh tiên quả, phân biệt cho Tuyết Trảm Thiên cùng Hina các một viên. Kinh lịch thiên địa sụp đổ, kỳ thật thân thể của bọn hắn đều có thương thế rất nặng. Nhục thể, xương cốt, kinh mạch, thậm chí là khí hải đều bị thương nặng. Nếu để cho tự nhiên khôi phục, nói không chừng đến tốn hơn 10 ngày thậm chí một tháng. Lúc này, một viên ẩn chứa cực mạnh sinh mệnh lực bát phẩm tiên quả liền lộ ra cực kỳ trọng yếu. Nó có thể để cho loại thương thế này lấy cực nhanh tốc độ khôi phục lại. An Lâm đã sớm đem Tuyết Trảm Thiên cùng Hina coi như người một nhà. Ở thời điểm này đương nhiên sẽ không keo kiệt, đem còn sót lại ba cái có trị liệu tác dụng kim sinh tiên quả đều đem ra. Tuyết Trảm Thiên cùng Hina đều là cảm động đến rối tinh rối mù, nhào nhào kích động gặm ăn tiên quả. An Lâm thấy thế cũng ăn lên trong tay tiên quả, nồng đậm sinh mệnh lực tại trong cơ thể khuếch tán. Tại Thanh Mộc Trường Sinh công pháp thôi động dưới, điên cuồng chữa trị lấy sớm đã bị thương không nhẹ nhục thân. Tuyết Trảm Thiên ấp úng sau khi ăn xong, một mặt hưng phấn nằm trên mặt đất, tròn trịa thân thể tản mát ra lúc sáng lúc tối màu lam hàn khí, tựa hồ đang hô hấp thổ nạp. Cái quả này thật sự là linh đan diệu dược. Miệng vừa hạ xuống, thân thể thư sướng, dư vị vô tận, chủ nhân thật tốt, trạch tâm nhân hậu, thích hay làm việc thiện, khẳng khái giúp tiền. Tuyết Trảm Thiên không ngừng ca ngợi nói, An Lâm, Hina dáng người nhỏ, ăn đến cũng chậm, ở một bên ngụm nhỏ ăn. May mắn nàng hệ tiêu hóa không tệ, nếu không như thế đại nhất miếng quả, nàng có thể ăn một ngày. Hina ăn xong cái này miếng kim sinh tiên quả, cũng là một mặt thỏa mãn, sờ lấy mình nho nhỏ phần bụng, trên mặt hiện ra nụ cười thản nhiên. A, không đúng, ta cảm giác thân thể giống như bị nào đó cỗ lực lượng dẫn động. Hina mở to hai mắt nhìn, ngạc nhiên nói, An Lâm cùng Tuyết Trảm Thiên nhìn về phía Hina, phát hiện thân thể của nàng bỗng nhiên tản mát ra sáng chói ánh vàng. Đó là một loại vô cùng thánh khiết tinh khiết lực lượng. Tiểu Na, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Khó chịu a? An Lâm thấy thế gấp giọng hỏi. Hina nghe vậy có chút mê mang nháy nháy mắt, lắc đầu nói, ta không sao, mà lại cảm giác toàn thân vô cùng nhẹ nhõm, giống như một loại nào đó gông xiềng bị mở ra, sắp bay lên đồng dạng, sắp bay lên. An Lâm nghe xong lập tức cảm thấy càng mơ hồ. Đúng lúc này, Hina phía trên tinh không bỗng nhiên ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó xuất hiện chung quanh vài dặm màu trắng vòng xoáy, nguyên khí càng là phun trào hơn 10 dặm, thanh thế cực kỳ to lớn. An Lâm cùng Tuyết Trảm Thiên nhìn thấy một màn này đều là mở to hai mắt, một loại suy đoán nổi lên trong lòng. Đinh linh, thanh âm thanh thúy tại không gian khuấy động, một cái cao lớn vĩ ngạn màu trắng hư ảnh từ vòng xoáy bên trong chậm rãi bay ra, xuất hiện tại trên không trung. Hắn một đầu tóc vàng, nhọn lỗ tai, bích như bảo thạch con ngươi, tuấn mỹ đến không cách nào hình dung, phảng phất là dùng thế gian tất cả mỹ hảo tạo thành khuôn mặt cùng thân thể. Tinh linh thánh chủ Hina nhìn trên bầu trời phương tồn tại, hai con ngươi thất thần, thì thào mở miệng nói, kia được xưng là tinh linh thánh chủ tồn tại nhìn về phía Hina, một tay một chỉ, trong miệng ngâm tụng không biết tên ngôn ngữ. An Lâm mặc dù nghe không hiểu, nhưng là thanh âm kia lại như là thế gian nhất là dễ nghe âm nhạc, quanh quẩn ở bên tai, khiến người ta cảm thấy thư sướng không thôi. Cũng không biết trải qua bao lâu, cái kia tinh linh thánh chủ bắt đầu tiêu tán, vòng xoáy màu trắng cũng bắt đầu biến mất không thấy gì nữa. An Lâm từ trong say mê bắt đầu lấy lại tinh thần, nhìn thấy tinh linh thánh chủ biến mất, trên mặt hiện ra một vòng tiếc nuối. Tiểu Na, ngươi bây giờ cảm giác rất nhiều. An Lâm đưa mắt nhìn sang Hina, lời còn chưa nói hết liền xinh xinh kẹt tại trong cổ họng. Tuyết Trảm Thiên lấy lại tinh thần, nhìn về phía Hina, cũng là hạ kêu to một tiếng. Không thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng. Một người một thú mở to hai mắt nhìn, nhìn qua Hina vị trí, không tự giác nuốt nước miếng một cái. Hiện tại Hina vị trí đã bị màu trắng hình cầu thay thế. Hình cầu kia tựa hồ là dùng một loại nào đó tơ bạc tạo thành, còn tản ra nhàn nhạt ánh sáng. Hina một lần nữa biến thành trứng. Tuyết Trảm Thiên ngạc nhiên nói, An Lâm khóe miệng có chút co lại, tinh linh không phải đẻ trứng sinh linh. Hắn đem cái này miếng màu trắng hình cầu cẩn thận từng ly từng tí cầm lên, đặt áo bào trong túi, đồng thời sử dụng thuật pháp bao khỏa gia cố. Mặc dù không biết Hina vì sao lại biến thành cái dạng này, nhưng hẳn là một chuyện tốt. Không có cách, vừa mới xuất hiện tinh linh thánh chủ thực sự quá hoàn mỹ. Đẹp như vậy tinh linh là không thể nào sẽ làm chuyện xấu. An Lâm là cái nhan khống chó, chỉ có thể như thế phân tích. Kỳ thật hắn càng có khuynh hướng Hina thu được cái gì truyền thừa, hay là cảnh giới có cái gì đột phá. Dù sao Hina trước đó chính là thánh cấp đỉnh phong, kỳ thật chính là cùng tương đương với thái sơ trong đại lục hóa thần đỉnh phong cảnh giới. Tinh linh đối với sinh mạng tự nhiên lực cực kỳ mẫn cảm. Nàng trước đó ăn nhất phẩm linh đan, liền từng nói qua cảnh giới có chỗ buông lỏng sự tình. Mà kim sinh tiên quả lại ẩn chứa cực mạnh sinh mệnh lực. Nói không chừng nâng lên Hina cảnh giới tăng lên đâu. Bất quá loại cảnh giới này đột phá không đều là muốn độ kiếp sao? Biến thành cái ngân cầu là tình huống như thế nào? An Lâm có chút không xác định. Hắn đột nhiên thở dài một hơi, lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, mà là ngẩng đầu nhìn về phía trước người to lớn đến cực điểm núi lớn. Mở miệng nói ra, được rồi, chúng ta vẫn là trước tiên ở trên ngọn núi này tìm kiếm một phen đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục